Tiếp tục là bài Trại giam cổng trời. Trong bài thứ 8 sau đây, nhân chứng sẽ kể cho quý vị nghe những hình ảnh mà ngay trong tác phẩm Quân đảo ngục tù cũng không đề cập tới. Đó là các loại cùm từ thời Trung Cổ còn sót lại trong các trại giam tại Việt Nam mà cổng trời tận dụng. Các phương tiện tra tấn này đã khiến người tù hoảng loạn và kinh khiếp như thế nào? Mạc Lâm trình bày cùng với các nhân chứng sau đây, mời quý vị theo dõi. Lúc 12 chương sách trong tác phẩm Quần đảo ngục tù, Văn Hào Solzhenitsyn hoàn toàn không nhắc gì tới các loại gông cùm được sử dụng trong những trại giam được xem là địa ngục trần gian này. Nếu vì lẽ gì đó mà Solzhenitsyn quên không nhắc đến các loại dụng cụ dùng để trừng phạt người tù qua hình thức tra tấn này, thì quả thật là một điều thiếu sót lớn. Ngược lại, nếu các nhà giam trong quần đảo ngục tù không có loại gông cùm nào đáng để ý, thì quả thật nhà tù Xô Viết vẫn còn là thiên đường nếu so sánh với các trại giam của Việt Nam, đặc biệt là trại giam cổng trời. Trại giam trên toàn đất nước Việt Nam không nơi nào là không có phòng biệt giam, cách xô hay trại kỷ luật. Những nơi này luôn luôn đi kèm với các loại cùm mà người tù nào khi bước chân vào một lần sẽ vĩnh viễn ghi vào ký ức suốt đời không tài nào xóa bỏ. Chế độ giam giữ đặc biệt này vừa có mục đích tẩy não những tư tưởng chống đối của người tù, mà vừa là hình thức trừng phạt hữu hiệu nhất đối với những ai không tuân theo các luật lệ của trại. Khi người tù bước chân vào trại giam cổng trời, thì trước hết, anh ta sẽ được nghe một loại huấn thị sắc máu từ trưởng trại giam, để suốt những năm tháng sau đó, ghi đậm trong tâm trí anh ta rằng, nơi này sẽ là nơi trả thù những việc anh ta làm. Việc trả thù đa dạng với những nhục hình nào mà cán bộ trại giam có thể nghĩ ra. Nguyễn Hữu Đan, người tù nổi tiếng trong phong trào nhân văn giai phẩm, trả lời ký giả Hans Huister trong một bài phỏng vấn như sau. Ngay khi chúng tôi đến nhà tù, người ta đã tuyên bố, các anh phải nhớ rằng một khi vào đây là các anh sẽ không có ngày trở lại, các anh sẽ ở đây cho đến lúc chết. Người ta đã tuyên bố thế. Tổng giám thị nhà tù tuyên bố chính thức công khai trước tất cả các tù nhân chính trị. Đã vào đây là không có ngày trở lại, không bao giờ ra khỏi nơi này. Cho dù án của anh là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, các anh cũng sẽ ở đây đến lúc chết. Vì sao? Vì các anh lũ phản động, phản bội tổ quốc, phản bội cách mạng, các anh đáng chết. Vì lòng khoan dung độ lượng nhân đạo mà chính phủ để cho các anh được sống, nhưng trả tự do cho các anh à? Không bao giờ. Trả tự do cho các anh là trả tự do cho hùm beo. Các anh sẽ ở đây cho đến chết. Trong suốt bao nhiêu năm hiện hữu, trại giam cổng trời chưa hề trả tự do cho một người tù chính trị nào. Chẳng những thế, họ còn bị vô số hình phạt, và một trong những hình phạt thông thường nhưng đau đớn nhất là các loại cùm được dùng như hình thức tra tấn. Linh mục Nguyễn Viết Cường cho biết. Nhiều kiểu cùm, nhiều kiểu xiên lắm. Nó đơn giản nhưng mà nó rất tạc. Nhất là khi nó khóa sau số 8, nó khóa cấp. Có những kiểu khóa của nó lên, rồi nó khóa số 8, nó khóa, rồi nó khóa cảnh tuyến, rồi khóa cảnh biển. Nhưng nó khóa ác cập đấu, nó không lập đại như đó khóa như thế, nó vô hồi phá đấy. Cũng lâu nhất là 8 tháng. Theo lời kể của nhiều tù nhân, thì ở trại Phong Quang có một loại cùm mà người ta gọi là cùm chữ V. Đây là một loại cùm bằng sắt đóng chữ V vào chân. Người tù nào bị cùm loại cùm này thì chân coi như bỏ đi. Cán bộ đưa cùm vào chân người tù, sau đó lấy búa gõ vào cho khít. Khi cán bộ lao cái tuýt sắt ở bên dưới, thì da, thịt, gân tuột theo hết và người tù rú lên một tiếng và ngất đi. Cùm như thế chỉ trong vòng 2 ngày, thì cán bộ phải bỏ ra thay cùm khác. Cái chân hư phải thuốc men rất lâu mới khỏi. Ai bị cùm chữ V một lần thì có vết sẹo ở đằng sau cổ chân. Nhiều người tù kể lại, có lúc tại trại Phong Quang, hàng mấy chục người nằm dài chân băng bó vì bị cùm. Thế nhưng tại trại giam Hỏa Lò còn có một loại cùm khác còn kinh khủng hơn loại cùm chữ V của trại Phong Quang. Đây là một loại cùm hộp bằng xi măng mà mỗi lần nhắc tới những ai từng đã ở Hỏa Lò đều không khỏi rùng mình. Người tù bị nhốt trong cách xô mà cái cách xô này nằm trên một bể phân, bên dưới là cống rãnh. Cách xô có 2 lần tường bao bọc nên tiếng la khóc của người tù không vang ra phía ngoài được. Cùm hộp được đúc bằng bê tông, 2 chân người tù bị cán bộ nắm đè vào cái đũa cùm. Có lỗ tương tự như con số 8. Sau khi người tù đưa chân vào thì cán bộ đập phần hộp xi măng còn lại xuống cho khớp với phần hộp bên dưới. Đau đớn làm người bị cùm chỉ rú lên được một tiếng rồi ngất đi. Xương chân coi như bị vỡ. Cùm này chỉ để 12 tiếng là phải mở ra để thay cùm khác. Một kiểu cùm khác không kém đau đớn được mang cái tên rất mỹ miều, khóa cánh tiên. Đây là loại còng được dùng hầu hết trong các trại giam mà trại cổng trời hầu như sử dụng nhiều nhất, nhằm khống chế những người tù hình sự hay những kẻ to con cứng đầu. Người tù Nguyễn Chí Thiện kể lại những gì mà tù nhân bị loại khóa tàn ác này hành hạ như sau. Nó có cái gọi là cái khóa cánh tiền, mà cái này không cần phải vi phạm ấy đâu nhé. Anh đun trộm bún trà cũng được, cũng bị khóa như thế. Rồi hết là nó khóa đây, lấy trộm màu sẵn, lấy trộm vai ở ngoài ruộng thì nó cũng đủ khóa như thế rồi. Thì cái khóa cánh tiền ấy, là nó là cái khóa số 8 ấy, khóa bằng hai tay ra phía sau lưng và phải ba người mới khóa nổi. Hai tay cứ mở rộng ra, thế và khép lại đằng sau lưng. Hai người mới khép nổi như thế. Mà khi khép vào như thế mà anh càng to thì ngực anh càng như bung vỡ ra. Thế và cái người thứ ba, gặp cái thằng tù thứ ba đấy, tự giác đấy, nó đưa cái khóa vào khóa lại. Nó khóa lại như thế thì sức người không chịu nổi 15 phút ấy. Là vì đa phần là bị đau đớn điên cuồng chỉ trong vòng 15 phút là mất ngay này. Thế mà nó đau đớn cái mức là những cái dũng sĩ diệt Mỹ mà cũng ra tù cũng bị tù ấy. Thế mà bị khóa như thế, hay là chùm lưu manh bị khóa như thế thì nó hóa điên. Nó hóa điên lúc thì nó rạy van xin tha, lúc thì nó lôi cả đảng nó chửi. Cái hình thức khóa cánh tiên là cái hình thức mà nó làm cho người ta phát kinh khủng này. Ai cũng sợ cái đó ấy. Vì nó đau đớn không thể tưởng tượng được. Tôi là cái người bị khóa mấy lần mà. Thì tôi có thể tả nó này nè. Thời tiết không độ và tôi cũng nó phải áo hết rồi nhé. Khóa ở ngoài giữa sân. Mồ hôi ở trên trán trên tóc tôi mà. Nó chảy xuống đầm đìa mà ngoài trời rất không độ. Nó đau ở hai thái dương mà nó muốn điên cuồng lên. Lúc bây giờ thành tâm mà nói tôi chỉ nói thế này này. Tự mình nhủ mình mà chết ngay đi, cho đỡ phải chịu cái đau đớn như thế nhỉ. Nó đau đớn kinh khủng như vậy đấy. Thì đấy cũng là cái hình thức đầy ải của nó, mà nó đem cái đó ra dọa người ta. Muốn chết cũng không được, vì cán bộ canh chừng khi thấy người tù kiệt sức đến độ nguy hiểm, thì họ thả ra, hoặc nới lỏng bớt hình phạt. Cán bộ trại giam nào cũng học được cách tra tấn theo kiểu tầm ăn dâu này. Ban đầu nhiều người tưởng rằng trưởng trại sợ để tù nhân chết sẽ ảnh hưởng đến điểm thi đua, nhưng sau một thời gian, người tù biết được ré nỗi sung sướng bệnh hoạn nằm sâu trong tiềm thức của cán bộ trại giam khi tận hưởng những đau đớn mà họ sáng tạo ra để trừng phạt những người tù bất hạnh. Đối với tù nhân nữ thì mức độ tận hưởng của cán bộ quản giáo có khác hơn đối với tù nhân nam, bệnh hoạn và ác độc hơn. Linh mục Nguyễn Văn Lý kể lại những phương cách mà mới nghe qua không ai có thể tin được vào tai của mình. Ông nói: Những khinh đội từ về đến cả bàn nữ đó. Hình thức mà xúc phạm nhân phẩm của một cách kinh hoàng, ví dụ như lột chân tuồng ra cả tập thể 25 cô ba một lúc mà xâm phạm vào cái chỗ kín của họ như vậy thì thấy không còn gì ra con người nữa. Tôi đang tường thuật về anh đấy mà tôi cũng cài một nắp đấy. Trong buồng giam thì nó có hai cái dải sàn xi măng cao vừa cái chân của người nằm như là giường rồi đấy, một loại giường tập thể, giữa có một lối đi thì người ta bắt những người tù nữ này là xin lỗi là chọn móng lên ở giữa cái sàn đó, rồi một cán bộ mang một cái găng tay mà găng tay lao động đó, chứ không phải găng tay vệ sinh y tế đâu, găng tay thô nhọn lao động đó, rồi thọc vào cái chỗ kín của các ba đó. Để họ tìm các cái vật dụng ở trong đó, ví dụ như giấy tờ gì đó, hoặc là tiền bạc, dấu diện gì đó. Thì họ thọc như vậy mà chẳng có vệ sinh gì cả. Nếu như lỡ ba nào mà có HIV hết, thì cũng lấy ra các ba càng dễ dàng lắm. Mà các ba đó thì không đề kháng lại được, cho nên cũng đừng khóc với nhau như vậy rồi. Mỗi ba phải chịu nhục kinh như vậy một lúc, mà tất cả đều trên tường như dòng vậy. Làm sao Linh Mục Nguyễn Văn Lý nghe lại được những lời kể lể mà bất cứ ai có nhân tính cũng đều phải quay mặt đi như thế? Ông cho biết. Sau đó thì họ cấm cho nói lại, thì cũng lấy bộ dạng nói lại. Cho mà đến khi đợt này là đợt mà họ cho các một số các tù nhân chính trị ở chung. Đây là sự sai lầm của họ đấy. Chắc sau này họ rút kinh nghiệm mà không cho các bạn tù chính trị ở chung nữa đâu. Chính các bạn tù chính trị này khi ở chung được các ba các cố hình sự đó kê lại. Và vì trên thân thể còn những dấu tích do những lần thiếu điều kiện vệ sinh cho nên tạm chính tập thể, thì cả một nhóm như thế trên ruộng với nhau như vậy thì họ thấy những dấu tích trên bàn và hỏi thì các ba các cô này khóc và kể lại. Khổ nạn của người tù hầu như vô tận. Mỗi trại giam có một cách hành hạ người tù tùy theo sự tưởng tượng phong phú của cán bộ trại giam đó. Người tù chỉ biết chờ tới phiên mình. Họ là những tù nhân ngơ ngác sống trong vòng vây địa ngục trần gian, mà bên ngoài bị cách ly với bên trong như hai thế giới. Chỉ khi nào may mắn thoát được cái trại giam này, thì lúc đó, nỗi ám ảnh mới có cơ may ngày một phai nhạt đi. Cái may mắn ấy cuối cùng rồi cũng tới. Trong một ngày bình thường như mọi ngày, người tù cổng trời cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong cách đối xử của cán bộ trại giam. Họ hối hả thu xếp những thứ cần thiết, tập hợp nhau lại thầm thì và mắt láo liên như sợ người tù theo dõi. Những lo lắng này làm sao qua mắt được vành tai, khóe mắt của những người tù lâu năm trong trại. Người tù đoán mò với nhau hay là Mỹ trở lại, Cộng sản sụp đổ, sắp chuyển trại hay là gì khác. Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong những lần gặp nhau ít ỏi của người tù, và họ hy vọng, họ mong chờ điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra thay đổi số phận của mình. Điều gì sẽ xảy ra tại trại giam cổng trời bất khả xâm phạm này? Trong lần phát thanh tới, quý vị sẽ rõ những gì sắp xảy đến, nơi mà cán bộ trại giam từng nói, khi đã vào đây thì các anh đường hầm sẽ có ngày ra khỏi trại. Liệu biến cố này có thay đổi được cuộc đời của những người tù trong trại giam cổng trời hay không? Mời quý vị đón theo dõi.